chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, muốn thăng quan sao? Tào đại mỹ nữ lần nữa bị Vương Đại Đông ánh mắt nhìn có chút mất tự nhiên. Thân thể không tự chủ được lui về sau lui. Nơi này là kim đỉnh phòng cháy thông đạo. Trừ phi phát sinh hỏa hoạn, nếu không căn bản sẽ không có người đến. Lại thêm bên ngoài cũng là đại mã đường. Lui tới xe sinh ra tạp âm. Muốn là Vương Đại Đông thật đối nàng làm cái gì? Đoán chừng nàng gọi rách cổ họng đều không người nghe được. Hỏng bét, ta sẽ không phải là lên thuyền giặc đi. Vẫn là chính mình đưa tới cửa. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Tào Dĩnh muội tử lại không bình tĩnh. Cái kia, Tào Dĩnh muội tử, ngươi qua đây một điểm. Đi xa như vậy làm gì? Vương Đại Đông gặp Tào Dĩnh cách mình xa xa. Nhíu mày nói ra, Tào Dĩnh muội tử cắn răng dịch chuyển về phía trước một bước nhỏ. Ngươi lại tới gần điểm a. Tào Dĩnh muội tử lại chuyển một bước nhỏ. Vương Đại Đông lắc đầu, trực tiếp hướng về Tào Dĩnh muội tử đi qua. Khi đi, còn giơ tay lên, "A, song song, gia hỏa này nên không phải phải đổi cầm thú đi. Ta mang giày cao gót, chạy đi đâu qua được hắn." Gặp Vương Đại Đông hướng mình đi tới, Tào Dĩnh nội tâm hoạt động lại bắt đầu phong phú. "Đại ca, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cái kia đến." Ngay tại Vương Đại Đông tay sắp phóng tới Tào Dĩnh phía trước ngọn núi lúc, Tào Dĩnh muội tử đột nhiên bụng mặt kêu to lên. Ách, Vương Đại Đông đang chuẩn bị đem rơi tại Tào Dĩnh trên bờ vai ba sơn hổ diệp tử lấy tay ra. Nhất thời dừng tại giữ không trung bên trong. Ta đi, ta liền nói cô nàng này làm sao nữu nữu xoa bóp. Nguyên lai đem ta làm cầm thú. Cái gì ánh mắt a? Giống ta loại tên lưu manh này. A phi, giống ta thuần khiết như thế đóa hoa nhỏ, thế nào lại là cầm thú đây? Cái kia, Tào Dĩnh muội tử, ngươi trên bờ vai có đồ, chính ngươi cầm đi. Vương Đại Đông thu tay lại, có chút xấu hổ nói ra. Tào Dĩnh nghiêng đầu, lúc này mới phát hiện trên bả vai mình rơi xuống ba sơn hổ diệp tử. Ai nha, Tào Dĩnh a Tào Dĩnh, ngươi tên ngu ngốc này, ngươi thật sự là mất mặt chết. Cái kia, ngươi đến cùng có chuyện gì muốn nói với ta a? Tào Dĩnh đem ba sơn hổ diệp tử cầm xuống đi, đỏ mặt thì cùng táo tựa như. Lúc này, Vương Đại Đông móc ra một điếu thuốc hút, quất mấy ngụm, mới vô cùng ngưng trọng nói ra. Ta sau đó phải nói với ngươi sự tình cực kỳ trọng yếu. Hy vọng ngươi có thể cam đoan, tuyệt đối không nói cho người khác biết. Tào Dĩnh gật gật đầu, yên tâm đi, ta ý rất nghiêm. Ngươi biết Chu Vũ Nhẫm là làm sao lên làm thi nghiên bộ bộ môn trưởng sao? Chu bộ môn trưởng, không phải lục bộ môn trưởng một tay để bạt lên sao? Tào Dĩnh hơi nghi hoặc một chút nói, không biết Vương Đại Đông tại sao muốn hỏi nàng cái này. Cũng chính vì vậy, cho nên Chu Vũ Nhẫm mới cảm giác lớn lối như thế. Tại trong bộ môn, cơ hồ là một tay che trời. Nghe Tào Dĩnh lời nói, Vương Đại Đông mày nhăn lại tới. Quả nhiên, chính mình đoán không sai. Lấy Chu Vũ Nhẫm cái kia ghen ghét phách lối đức hạnh, là căn bản không có khả năng lên làm thi nghiên tập đoàn bộ bộ môn trưởng. Đã Chu Vũ Nhẫm là Lục Phong một tay để bạt lên, như vậy Tô Oánh tựa hồ có phiền phức. Trước đó Vương Đại Đông cho Tô Oánh ra một ý kiến, để theo domino bài lá bài thứ hai ra tay, hoàn toàn có thể đem Lục Phong ảnh hưởng hạ thấp nhỏ nhất. Nhưng hắn tựa hồ xem nhẹ một điểm, nếu như cái này tấm thứ hai quân bài, vốn là cùng tấm thứ nhất quân bài là liền cùng một chỗ đâu. Dạng này, ngược lại, ảnh hưởng lớn hơn. Tào chủ quản, ta còn có câu nói muốn hỏi ngươi. Ngươi một năm thu nhập là bao nhiêu? Tất, nhất định phải trả lời sao? Tào Dĩnh cắn nha nói. Thực nàng có chút không muốn trả lời vấn đề này. dù sao cũng là Vương Đại Đông chỉ là một cái tiểu bảo an. Nàng sợ nói ra, sẽ làm bị thương đến Vương Đại Đông mặt mũi, dù sao bảo an tiền lương, một năm liền 50.000 cũng chưa tới. Vương Đại Đông gật gật đầu, chân thành nói, nhất định phải nói, mà lại là ngươi nắm bắt tới tay tất cả tiền. 100.000, vốn cho rằng Vương Đại Đông nghe nàng, tiền lương về sau, làm sao cũng sẽ có một tia tự ti, lại không nghĩ rằng, Vương Đại Đông cũng không có chút nào biểu tình biến hóa. Nghe Tào Dĩnh lời nói, Vương Đại Đông nhẹ nhàng thở phào, xem ra chính mình cũng không có tìm nhầm người. Nói ra, Tào chủ quản, vậy ngươi có biết hay không? Dựa theo công ty quy định, một cái chủ quản, một năm chỉ có thể có 80.000 thu nhập. Tào Dĩnh gật gật đầu. Vâng, ta cũng không rõ ràng lắm. Hẳn là cuối năm phân hoa hồng đi. Nghe nói sinh sản bộ tiền lương là so khác bộ môn muốn cao một chút. Đây không phải cuối năm phân hoa hồng. Đây là tham ô. Vương Đại Đông thanh âm đột nhiên lạnh lẽo. Tào Dĩnh bị Vương Đại Đông bỗng nhiên biến hóa khí thế cho giật mình. A, ta không biết a, ngươi đương nhiên không biết, bởi vì đây là ngươi phía trên tham ô, vì là đem toàn bộ các ngươi kéo lên thuyền giặc. Bất quá Lục Phong ngược lại là lấy cái tên rất hay a. Cuối năm phân hoa hồng, Vương Đại Đông trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Khác chủ quản đều có 50.000 thu nhập thêm, không nghĩ tới Tào Dĩnh chỉ có 20.000. Xem ra cái kia Chu Vũ Nhẫm thật là rất chán ghét Tào Dĩnh a. Cho nên, có lúc nữ nhân dung mạo xinh đẹp chưa chắc là chuyện tốt. Tào Dĩnh nhìn về phía Vương Đại Đông, ánh mắt có chút biến. Đây là một cái bảo an sao? Một cái bảo an, làm sao lại quan tâm công ty như thế tư ẩn sự tình? Mà lại bảo an công ty cùng thi nghiên tập đoàn không phải độc lập hai cái công ty à? Ngay sau đó, Vương Đại Đông lại bắt đầu hút thuốc, làm đến Tào Dĩnh muội tử trái tim nhỏ phốc phốc trực nhảy. Không biết Vương Đại Đông cho hắn nói những lời này làm gì. Thẳng đến đem một điếu thuốc hút hết, Vương Đại Đông lúc này mới chậm rãi nói, Tào chủ quản, không biết ngươi đối sinh sản bộ bộ môn trưởng chức vị này cảm giác không có hứng thú. Đây còn phải nói sao? Hai hàng mới không có hứng thú. Cái này không chỉ có dính đến thăng chức tăng lương vấn đề. Muốn là nàng thành bộ môn trưởng, về sau thì rốt cuộc không cần thụ cái kia người quái dị khi dễ. Chỉ bất quá, ý nghĩ luôn luôn mỹ hảo, hiện thực lại là tàn khốc. Bộ môn trưởng không phải nói muốn làm liền có thể làm. Gặp Tào Dĩnh cũng không trả lời chính mình, Vương Đại Đông tiếp tục hỏi, như vậy, Tào chủ quản, ta đổi cái phương thức đặt câu hỏi, ngươi cảm thấy ngươi là có hay không có năng lực đảm nhiệm sinh sản bộ bộ môn trưởng chức vị này? Đâu, có, Tào Dĩnh hung hăng gật đầu. Nàng như thế không nhận Chu Vũ Nhẫm chào đón, vì cái gì còn có thể làm chủ quản? Không phải liền là nàng kiệt đi làm biểu hiện sao? Chu Vũ Nhẫm tuy nhiên chán ghét nàng, nhưng cũng không thể rời bỏ nàng. Tào Dĩnh sau khi nói xong có chút sững sờ. Chính mình cái này là làm sao? Vậy mà tại một cái bảo an trước mặt biểu hiện mình giống được chí khí. Chẳng lẽ một cái bảo an còn có thể làm cho nàng lên làm bộ môn trưởng hay sao? Muốn là Vương Đại Đông thật có cái năng lực kia, vì cái gì còn muốn tại Kim Đỉnh là một người tiểu bảo an đây? Vương Đại Đông lại đốt một điếu thuốc hút, nôn cái vòng khói nói, như vậy từ giờ trở đi, mời ngươi đem sinh sản bộ bất kỳ một cái nào động tác đều phải kịp thời hồi báo cho ta. Được, Tào Dĩnh lần nữa gật gật đầu, không chút suy nghĩ hồi đáp, a, không đúng, ta tại sao muốn hồi báo cho hắn? Chờ Tào Dĩnh phản ứng đến, Vương Đại Đông đã ngậm lấy điếu thuốc rời đi, chỉ lưu cho nàng một cái tiêu sái bóng lưng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,